người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 113, nhân duyên là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời hôm nay lững lờ, mây nhẹ trôi, bóng râm bao trùm cả thành phố, nhiệt độ bình thường, không nắng cũng chẳng mưa. Cảm giác thoải mái, dễ chịu. Những ngày cuối năm tất bật, cả công ty Châu Thành náo động hẳn lên. Ai ai cũng cắm mình vào công việc, cũng bởi họ muốn hoàn thành xong công việc những ngày cuối năm để bước sang một năm mới. Tính đầu ngón tay chắc tầm một tuần hơn nữa sẽ là lại một mùa giao thừa nữa tràn về. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Ôn Gia Long đã chờ rất lâu thì Châu Gia Việt mới quay về. Suốt cả ngày hôm nay anh rời khỏi công ty mà chẳng hề một ai biết anh đi đâu hay làm gì. Châu Gia Việt lạnh lùng ngồi xuống bên ghế sofa, vẻ mặt có phần mệt mỏi, tay rót ly trà uống cạn. Ôn Gia Long lo lắng hỏi, hôm nay cậu đi đâu cả ngày thế? Tiếng thở dài buông ra liên tục, giọng anh trầm xuống. Tôi đi thăm người đã cứu tôi năm xưa. Ôn Gia Long có chút ngạc nhiên hỏi lại, cậu đã tìm ra danh tính người ấy rồi sao? Châu Gia Việt hai tay đặt trên đầu gối đan xen lại, khom lưng cúi đầu. Chính là bố của Hạ Như Yên, bây giờ tôi chẳng biết nói sao với cô ấy nữa. Tôi sợ rằng cô ấy không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tuy tôi biết nếu giữ lại bí mật này sẽ không công bằng với cô ấy. Nhưng tôi thà ích kỷ còn hơn phải mất cô ấy. Ôn Gia Long nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Duyên phận hai người đúng là quá oái oăm rồi đấy. Nếu tôi là Như Yên cũng khó lòng chấp nhận được sự thật này. Châu Gia Việt như thể người mất hồn, khuôn mặt u sầu, đôi mi ngấn lệ. Thật sự anh cũng chẳng ngờ rằng người hy sinh vì tính mạng mình năm xưa lại là bố cô. Trong dòng suy nghĩ hiện lên sự giằng co cấu xé. Thật sự khi giữ lại bí mật này thì lòng anh cũng chẳng hề thoải mái một chút nào. Anh vừa lo cô sẽ khó lòng chấp nhận, vừa sợ cô sẽ tổn thương. Làm sao cô có thể sống chung cùng một người mà đã vô tình gây nên cái chết của bố mình cơ chứ? Bên ngoài cánh cửa phòng hé mở, Tô Như Nguyệt vừa định bước vào thì vô tình nghe được câu chuyện. Khuôn mặt ả rạng rỡ bởi đây chính là cơ hội để ả có thể tách rời hai người kia. Đôi môi mỉm cười, ả ta quay gót rời đi. Bên trong căn phòng nhỏ, Ôn Gia Long hỏi, bây giờ cậu định thế nào? Châu Gia Việt cúi sấp đầu xuống, hai tay chống dưới cằm, đôi mắt sâu xuống vì lo lắng. Giọng anh ủ rũ, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Ôn Gia Long ngẫm một lát rồi nói thêm, theo tôi thì cậu vẫn nên tìm cơ hội để nói với cô ấy chắc tốt hơn. Nếu một ngày để cô ấy tự mình phát hiện ra cậu biết mà giấu đi mọi chuyện, lúc đó sẽ lại khó lòng tha thứ hơn là hiện tại. Châu Gia Việt buông liên tục những tiếng thở dài, vẻ mặt xám xịt xuống như thể bầu trời sắp nổi cơn giông. Lòng anh rối bời với bao ngổn ngang, Ôn Gia Long cũng chẳng biết làm gì hơn nữa, chỉ đành lặng lẽ rời đi. Ôn Gia Long lái chiếc Audi quay trở về khu biệt thự lộng lẫy xa hoa, thu dọn đồ đạc đi đến căn hộ tầm trung. Tay kéo thêm hai chiếc vali đi lên tầng 6, hai chân bắt chéo tay vòng trước ngực, anh nhẹ bấm chuông cửa. Cánh cửa rộng mở, Đoàn Mẫn Nhi bước ra liếc mắt thấy hai chiếc vali bèn hỏi. Ôn Gia Long, anh lại định làm gì vậy hả? Vừa thấy Đoàn Mẫn Nhi thì ngay lập tức Ôn Gia Long đứng ngay ngắn dậy, anh khẽ cười. Nếu em đã không chịu dọn đến chỗ anh thì anh đành tự mình tìm đến đây thôi. Lời nói vừa dứt thì Ôn Gia Long kéo vali định bước vào thì ngay lập tức Đoàn Mẫn Nhi giang đôi chân thon dài lên chặn bên cửa khiến anh đứng sững lại. Vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Gia Long ấp úng, dù sao hai chúng ta đều cùng thuê nhà. Nếu như dọn về sống chung sẽ tiết kiệm biết bao nhiêu. Chỉ cần em cho anh ở đây, sau này việc nhà cứ để anh lo tất. Anh nấu cơm, anh giặt đồ, anh dọn nhà. Em chỉ cần sống như một bà hoàng, không cần chạm tay vào bất cứ thứ gì cả. Đoàn Mẫn Nhi hạ chân xuống, hai mắt trừng nhẹ. Tốt nhất anh nhớ lấy mấy lời vừa nói. Nếu sau này anh dám làm trái thì cẩn thận em xử lý gọn. Hai bàn tay cô bẻ ngón kêu lên mấy tiếng. Ôn Gia Long mừng rỡ cuống quýt gật đầu. Nhớ, chắc chắn anh sẽ ghi nhớ, chỉ cần được cạnh em thì anh cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Lời nói vừa dứt anh kéo theo hai cái vali chạy vèo vào trong, cánh vừa đóng sập lại. Bên trong căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ, một nhà tắm. Cũng bởi trước nay Đoàn Mẫn Nhi vẫn luôn sống một mình, chưa từng nghĩ đến việc sống chung cùng ai, cho nên mọi thứ đều là đơn lẻ. Cô quay sang định nói gì đó thì Ôn Gia Long chen lời. Em chỉ có một chiếc giường, vật dụng chỉ có một. Không cần lo, trước khi đến đây anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Còn ngủ thì sẽ chung, trước sau gì chẳng ngủ chung, cho nên cứ tập dần tạo thói quen. Đoàn Mẫn Nhi ấp úng, anh, thì Ôn Gia Long cướp lời. Em không từ chối nghĩa là đã đồng ý rồi đấy, nhất định không được nuốt lời đâu. Không để cô kịp phản ứng gì thì anh kéo hai chiếc vali đi thẳng vào căn phòng ngủ duy nhất. cánh cửa tủ mở toang, anh thoải mái treo đồ mình lên lẫn cùng đồ cô. Mọi việc hết thảy tự nhiên như thế đó là nhà anh vậy. Không chỉ có vậy, đêm hôm đó anh còn đặc biệt chuẩn bị thức ăn và rượu vang. Lấy cớ là kỷ niệm 2 tháng chính thức quen nhau, nhưng thực tế lại cố tình chuốc say cô. Thế nhưng chính anh lại là người gục trước, hơi men trong người cả hai đều không kìm được cảm xúc mà trao nhau nụ hôn nồng cháy. Anh có chút ngập ngùng, mặt hơi tái đỏ thì cô xông lên chủ động. Chuyện tình họ trước nay vẫn thế, cứ hễ gần cạnh cô thì anh như một khúc gỗ cứng đờ. Mỗi lần như thế cô luôn là người chủ động mọi thứ. Tính tình Đoàn Mẫn Nhi vốn mạnh mẽ cho nên mấy việc này đối với cô chẳng hề nhăm nho gì. Đêm hôm ấy họ đã dành cho nhau một đêm tuyệt vời, khó quên. Cách chương.